Tạo hóa chi môn, chương 513. Phân giải thương ý, góc truyện audio.com. Kha Khắc tuổi tác thoạt nhìn so với Công Tây Khôi phải lớn hơn một chút, tóc dài bó lên một cái tinh không búi, tóc da có chút đen. Chính vì vậy, người cũng có vẻ rất là hào hiệp ngỗ ngược. Quá trình Ninh Thành hạ gục Công Tây Khôi, Kha Khắc ở một bên nhìn rõ ràng. Vốn hắn và Công Tây Khôi nghĩ như nhau, Ninh Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác kết quả để cho hắn thất kinh, Công Tây Khôi bị giết, hơn nữa còn là bị giết trong thời gian cực ngắn. Mặc dù hắn tự nhận sẽ không kém so với Công Tây Khôi, hắn cũng tuyệt đối không muốn bây giờ cùng Ninh Thành chiến đấu. Coi như là muốn đánh cũng nhất thiết phải chờ hắn điều tra rõ sau đó đánh lại. Chỉ là hiện tại Ninh Thành làm trò trước nhiều người như vậy khiêu chiến hắn một cái đài chủ, hắn không trên đài, vậy thì đồng nghĩa với bỏ đi đài chủ danh phận, đồng thời cục đuôi ỉu xìu rời đi toàn Ngọc Thành. Không chỉ nói loại này mất mặt tới cực điểm sự tình hắn không có khả năng tiếp nhận, coi như là tiền lời 19 hào lôi đài cũng không muốn để cho hắn lấy đi. Một cái tu sĩ mất đi tiền lời ổn định, dùng cái gì đi mua tài nguyên tu luyện. Trong tinh không tu luyện, tài lực là điểm trọng yếu nhất, không có tài lực đừng nói tu luyện. Bởi vì những nguyên nhân này, Kha Khắc phải lên đài ứng chiến. Bằng hữu tại hạ Kha Khắc, nhìn xem bằng hữu dáng vẻ dường như chuyên môn tới khiêu chiến ta 19 hào lôi đài. Nếu có cái gì ân oán cá nhân, mời nói thẳng, ta Kha Khắc tiếp nhận. Kha Khắc giọng nói lẫm liệt không gì sánh được, nhưng trong đó chột dạ lại cực ít có người có thể nhận ra được. Dưới tình huống bình thường vậy, hắn lên đài khiêu chiến, là tuyệt đối không nói nhảm. Ngày hôm nay hắn lên đài nói nhảm nửa ngày, thậm chí nói đến ân oán cá nhân. Đài thi đấu này tuyệt đối sẽ không quản bất luận cái gì ân oán, vô luận ngươi là bởi vì nguyên nhân gì lên đài khiêu chiến, đều không trái với quy định. Kha Khắc đây là nói cũng như không, người này đang sợ, làm á nhỏ giọng nói với Thạch Mu Lan, trong lòng nàng bỗng nhiên rất cảm kích giết cầu giả trên đài. Nói nhảm thật nhiều, Ninh Thành giơ tay lên một cái lưu lôi thương mang theo một mảnh lôi tuyến quét đi ra ngoài. Ninh Thành cảm giác mình lúc này thiếu hụt nhất chính là chiến đấu, hắn mơ hồ cảm ngộ đến chính bản thân chỉ cần thông qua một loạt chiến đấu, là có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh thương kỹ, thậm chí là thứ không kém gì Thận Hỏa Thần Thông. Ninh Thành đều đã động thủ, Kha Khắc đâu còn dám có cái gì nói nhảm, một đôi đao khí trắng đến trong suốt tế xuất lập tức sắc một mảnh băng mang. Kha Khắc một đôi băng đao mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo khí cũng là đỉnh cấp mặt hàng trong hạ phẩm đạo khí. Đây là hư không vực sâu băng tinh luyện chế mà thành. Vô luận là thủy thuộc tính chủ linh căn hay vẫn còn là băng thuộc tính chủ linh căn. Chỉ cần này một đôi băng đao ở trong tay, thực lực cũng sẽ tăng lên một cấp bậc. Kha Khắc băng đao vừa tế xuất ra, nhiệt độ chung quanh lập tức liền nhanh chóng giảm xuống. Không chỉ nói trên lôi đài, coi như là trên khán đài cũng là băng hàn một mảnh. Một phần tu sĩ tu vi thiếu chút nữa, nhanh chóng đánh ra vòng bảo hộ ngăn trở những thứ này băng hàn khí tức. Ninh Thành trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn càng phát giác tiến vào đài thi đấu là chính xác. Ở cái chỗ này đúng là có thể gặp phải các loại các dạng đối thủ, nơi này tuyệt đối là một cái ma luyện bản thân chỗ. Góc truyện audio.com, tốt, có thể đứng ở chỗ này đặt gót chân, cái nào tu sĩ không có thành thạo một nghề. Như Công Tây Khôi cát vàng cầu, Kha Khắc hàn băng đao mang. Những thứ này băng hàn cũng không phải kết thúc mà chỉ là bắt đầu. Theo Kha Khắc một đôi băng đao hoàn toàn tế xuất. Xung quanh bộc phát hàn khí bức người, chỉ là mấy hơi thở, nơi này liền không còn là khí tức lạnh như băng, mà là một mảnh hàn băng hải dương. Ngay cả không khí chung quanh đều tựa hồ bị đông cứng được phải ca ca rung động, giữa vô cùng vô tận huyền băng hải dương, Ninh Thành thoạt nhìn hoàn toàn bị đông lại. Mà Kha Khắc hai đạo huyền băng đao mang, cũng không quan tâm đến cơ hồ đọng lại huyền băng hàn khí, như hai đạo bóng dáng bổ về phía Ninh Thành. Ninh Thành bị loại đáng sợ băng đao mang này quấy nhiễu giật mình tỉnh giấc, lưu lôi thương đã bị hắn dừng lại lần thứ hai đánh ra. Ba ba ba ba, lưu lôi thương lúc này đây đâm ra, không còn là thương được nhàn nhạt lôi quang quanh quẩn, mà là cuốn lên ra một đạo lại một đạo thật nhỏ lôi mang. Những thứ này lôi mang cắt chung quanh băng hàn không gian. Kéo theo thương ảnh này nhanh chóng đánh vào bên trên hai đạo băng đao mang. Từng trận ca ca tiếng vang truyền đến, Ninh Thành trường thương thật giống như đánh vào bên trên mặt sông kết thành băng, chung quanh đóng băng bắt đầu rạn nứt. Cũng trong lúc đó, cường đại phản phệ tinh nguyên truyền đến, một đạo hàn băng đao mang bị lưu lôi thương oanh vỡ ra, lại cũng không có bay đi, trái lại phá vỡ băng hàn không gian trực tiếp bổ vào ngực Ninh Thành. Ninh Thành cũng cảm giác một cổ đẩy mạnh lực lượng đánh vào trên người của hắn, lưu lôi thương thượng lôi quang trong nháy mắt liền nhạt yếu lên, mà chung quanh băng hàn bộc phát hàn lãnh. Hoành một tiếng, Ninh Thành cũng đánh vào mặt trên lôi đài cấm chế, trong lòng âm thầm sợ hãi than Kha Khắc tinh nguyên hùng hậu. một đạo kết thành băng miệng máu, xuất hiện ở ngực Ninh Thành. Kinh khủng hàn khí từ giữa đạo băng hàn này miệng máu thẩm thấu vào trong cơ thể Ninh Thành. Không đợi đáng sợ băng này hàn tàn phá bừa bãi kinh mạch của mình, xen lẫn một tia hỏa bản nguyên huyền hoàng khí tức liền nhanh chóng hòa tan những thứ này băng hàn. Ninh Thành biết mình cũng không phải thiếu tinh nguyên, lúc này đây hoàn cảnh xấu là thua ở tại khí thế. Hắn và người khác đang xem cuộc chiến bất đồng, người khác có lẽ chỉ là cảm nhận được băng hàn. Mà hắn lại cảm nhận được loại này sát thế cùng sát ý trong băng hàn. Hắn vừa rồi vẫn đang cảm thụ loại này sát ý giữa băng hàn, thậm chí còn cố ý đình chỉ công kích của mình. Lúc này mới để cho hắn bị đánh bay. Nói đơn giản một chút, hắn khinh địch. Đối mặt một cái toái tinh tu sĩ, hắn cư nhiên khinh địch. Trước hắn có thể đơn giản chém công Tây Khôi, không phải của hắn thực lực nghiền ép công Tây Khôi, mà là vực của hắn nghiền ép vực của công Tây Khôi. Kha Khắc đồng dạng bị Ninh Thành đánh bay ra ngoài, bất quá hắn trái lại yên ổn, cái tên gia hỏa này chém công Tây Khôi dường như cũng không có như mình nghĩ giống lợi hại như vậy. Giữa bản thân hàn độc đao mang, coi như là có thể khống chế kinh mạch không bị phá hư, sức chiến đấu cũng là giảm nhiều. Kha Khắc song băng đao lần thứ hai tụ lại hàn lên, lần này mang theo không chỉ là xung quanh hóa thành băng sương mù đao mang sát khí, mà là một bức tường cuồn cuộn băng đào. Long trời lở đất đánh về phía Ninh Thành, xung quanh ngoại trừ áp lực vẫn còn là băng hàn áp lực. Ninh Thành trong tay lưu lôi thương run, góc chuyện audio.com, lên trên thân thương ngoại trừ lôi quang ra, còn nhiều hơn từng đạo diễm mang màu tím. Một loại vô cùng kinh khủng cực nóng ở lưu lôi thương trong tay Ninh Thành tản mát đi ra, cuồng bạo kinh khủng cực nóng này thật giống như hỏa sơn bạo phát giống nhau, đột ngột xuất hiện ở giữa vô cùng vô tận băng đào, chẳng những không thể yếu bớt còn từ từ trở nên mạnh mẽ. Tu sĩ xem cuộc chiến từ giữa vô tận hàn ý thoát thân đi ra, dường như lại tan mất vô biên vô tận hỏa sơn. Hoặc là nói một bên là vô tận hàn băng hố, một bên là hỏa sơn đáng sợ vô cùng. Đây không phải là đang quan chiến, đây là ở trong băng hỏa dày vò. Ninh Thành đỉnh đầu bã băng cũng cấp tốc hóa thành hơi nước, hắn tỉnh táo nhìn chằm chằm Kha Khắc trước mắt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng từ trong chính bản thân thương ý khó có thể nắm lấy này phân giải ra ngoài phát thương đầu tiên. Mang theo tinh hà hỏa diễm cực nóng một thương ầm đi ra, đồng thời, xung quanh hết thảy hàn băng cũng bắt đầu hòa tan hẳn lên, hóa thành một thương chỉ có ý niệm mới có thể cảm nhận được. Cường đại vực theo lưu lôi thương khuếch tán ra, Kha Khắc không cảm giác song băng đao của mình nhất thời chậm lại, chính là thân thể của hắn cũng nhất thời chậm lại hẳn lên. Vực thật là mạnh mẽ, loại này cường đại vực yêu cầu nhiều thần thức cường đại mới có thể hình thành. Kha Khắc rốt cuộc hiểu rõ công Tây Khôi là chết như thế nào. Hắn tại đây giữa loại vực này bộc phát gian nan, giờ khắc này, hắn hiểu mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Thành. Kaka, hàn băng sương mù ngăn cản ở trên lưu lôi thương hoàn toàn tan rã, lưu lôi thương mang theo cực nóng hỏa mang đập vào trên Kha Khắc băng đao. Băng đao bay lên, Kha Khắc thần thức mạnh mẽ muốn trói buộc lại băng đao, nhưng là thần thức của hắn so với Ninh Thành, chênh lệch quá lớn. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, Kha Khắc lần thứ hai cũng bay. Không đợi Kha Khắc cầu xin tha thứ, Ninh Thành lưu lôi thương lại một lần nữa đánh tới. Lúc này đây lưu lôi thương thượng cực nóng hỏa diễm đã biến mất, chỉ có lôi quang lóe ra. Dưới lôi đài tu sĩ xem cuộc chiến bị cảnh chiến đấu chẳng nhanh chóng chuyển hóa chấn trụ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên lôi đài băng sương mù cùng cực nóng hỗn hợp không gian. Đây không chỉ là vực chiến đấu, hay vẫn còn là thuộc tính chuyển hóa chiến đấu. Thực sự thật là mạnh mẽ, lần này nói chuyện không phải là Lam Á, mà là Thạch Ngô Lan. Nàng phát hiện coi như là chính bản thân tụ tinh tu vi, một khi lên đài đi, hai người kia nàng một cái đều đánh không lại. Lam Á hít sâu một hơi, ta cuối cùng là cảm giác ngọn lửa kia có chút quen thuộc khí tức, không biết đã gặp ở nơi nào. Lam sư tỷ, hẳn là ngươi trên tâm lý đứng ở bên giết cầu giả này, dù sao hắn giúp ngươi báo thù. Cho nên đương nhiên cảm giác mình phải cùng hắn là một phe, trên thực tế chúng ta cũng không nhận ra người này. Trên thân người này bén nhọn tinh không khí tức cho thấy hắn nhất định là một cái tinh không người lưu lạc. Tinh không người lưu lạc có rất ít bằng hữu, nữ nhân đối với bọn họ mà nói chỉ là một đối tượng phát tiết mà thôi. Thạch Ngô Lan ở một bên giải thích, Lam Á gật đầu, đoán chừng là như vậy, Ngô Lan sư muội, người đối với tinh không người lưu lạc quen thuộc như thế, nữ nhân nếu mà trở thành tinh không người lưu lạc các nàng sẽ như thế nào? Ta nghĩ nữ nhân trường kỳ ở tinh không lưu lạc tính cách vậy cũng sẽ trở nên cùng nam tu như nhau sao? Góc chuyện audio.com, Thạch Ngô Lan có chút không xác định hồi đáp, các nàng đó cũng sẽ đem nam tu xem như đối tượng phát tiết. Lam sư tỷ, đang thật tốt tự dưng hỏi cái này để làm gì? Đã quên ta trước đây cùng ngươi nói sao? Bởi vì ta dự định trở thành một tinh không người lưu lạc. Nếu mà Ngô Lan sư muội không có chỗ đi mà nói, có thể cùng đi với ta trong tinh không lưu lạc. Lam Á cười cười, Thạch Ngô Lan không cười, nàng thận trọng hồi đáp, người khác ta không biết, thế nhưng ta coi như là trở thành tinh không người lưu lạc cũng sẽ không đem nam tu xem như đối tượng phát tiết, cái này ác tâm chết mất. Ta hy vọng tương lai có thể tìm một người mình thích, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Bùng nổ âm hưởng ở trên lôi đài nổ lên, đem Lam Á cùng Thạch Ngô Lan còn đang nói chuyện giật mình tỉnh giấc. Hai người này mới nhìn thấy trên lôi đài băng sương mù hoàn toàn tiêu tán, Kha Khắc lần thứ hai tế xuất một cái thật lớn tấm thuẫn tròn bị giết cầu giả một thương đánh bay. Mà lôi quang thương lóe ra này cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đâm về phía mi tâm của Kha Khắc. Kha Khắc há to mồm, dường như muốn nói điều gì, bất quá xung quanh hình như có một loại lực lượng ở trói buộc lại hắn, để cho hắn không cách nào nói ra. Phốc một tiếng, lưu lôi thương đi qua Kha Khắc mi tâm, Kha Khắc cùng Công Tây Khôi ngã xuống giống y hệt nhau. Lúc này đây trên khán đài những người đứng xem phản ứng cấp tốc bộc phát ra ồn ào thanh âm, những thanh âm này xen lẫn rất nhiều kích động. Ninh Thành đứng lặng bất động, hắn vẫn còn nhớ vừa rồi một thương này bị tinh hà hỏa diễm khí tức bao lấy. Chính là phát thương kia, để cho hắn phá đi Kha Khắc tất cả băng hàn, một lần hành động đem Kha Khắc chém. Cách chương.